Công chúa ngoài hành tinh, chương 19, U Dực khóc, khóc chuyện audio.com, hai người đi trước đi, à em đột nhiên đứng lại, Jenny thắc mắc có chuyện gì thế? Tôi quay lại cứu bà kia, không được như thế rất nguy hiểm, chúng ta cứ về cung trước nhờ hoàng tử giúp đỡ. Nhưng, mọi người thấy à em nhà ta nghĩa hiệp chưa có ơn phải trả chứ, Suga trình báo, mọi chuyện khá thuận lợi. Hình như quá dễ dàng thì phải. Ý người là, đúng vậy, người đuổi theo họ trước đi, nếu thấy không ổn thì rút ngay tránh lộ thân phận. Dạ, Suga cáo lui, anh tiếp tục ngồi xuống ghế nhìn vào bức thư mà mẹ anh khó khăn lắm mới viết cho anh, từ hôm mẹ anh bị bắt anh rất khó có cơ hội nói chuyện với mẹ. Bức thư này bà bảo phải cứu lấy vị mệnh khắc tinh bởi vì trên đời này chuyện mệnh khắc tinh chưa xác định 100, chỉ nghe theo lời suy đoán thì e là... Anh hai đã, ra ngoài bàn chuyện với các vị đại thần nó giả bệnh nên không đến mà lẻn vào phòng anh tìm cuốn sách cổ lần này mong là tìm ra manh mối gì đó nó đem về và như lần trước nó bị chối bởi luồng sáng nó đi xung quanh đúng là ở đây rất đẹp phong cảnh toàn cây cỏ nếu được sống nó muốn một lần sống ở đây, phó công chủ người định làm gì? Dẫn cô ta đến đây đi, nhưng, cô ta là người duy nhất có thể tìm kiếm được công chủ. Dạ, nó lang thang đi dạo tìm hiểu thêm cuối cùng U Dực Cốc là nơi nào phải tùy duyên mới đến được rồi chuyện mẹ Noa tại sao như anh hai nói lại tan biến như người cô ả U Dực Cốc. Rất nhiều chuyện cần nó giải quyết, cô nương vào được đây quả là một chuyện đáng ngạc nhiên. Một cô gái bước đến hình dáng có chút thân quen nhỉ. Cô là ai, nó hơi lo lắng khó khăn lắm mới vào được đây. Cô, nhìn nó ta mời cô nương đi theo ta. Nó nhìn quanh xác nhận xem có ai không ta. Không quen không biết lại bảo đi theo, có nên chuồng là thương sách không nhỉ? Chưa kịp phản ứng nó đã bị đưa đến theo lệnh phó công chủ. Sau khi đưa nó đến cô gái đó rời khỏi chỉ còn nó với bà ta trong căn phòng đơn sơ nhưng đủ khí chất bà từ từ xoay qua mắt nó mở to. M cách chương,